Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Sụp đổ Tử Tình Kim Mao Viên. 2. Cái gì đồ vật? Tử Tình Kim Mao Viên một mặt mờ mịt, một tái, dây chuyền. Ân, cái đồ chơi này, nhìn hoàn toàn chính xác có chút giống xích chó. Hoặc là nói nó tạo hình nguyên bản là dựa theo xích chó mà chế tạo. Chỉ là, trong lòng một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác bỗng nhiên dâng lên. Lại thêm thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Để nó biết rõ muốn vì nhi tử báo thù đã thành một cái hy vọng xa vời. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Quay người liền đi, nó thô cuồng thanh âm. Vang vọng tại Tây Cương biên giới. Mối thù giết con, cả đời khó quên, nhân loại, bản vương sẽ còn trở lại. Ở một bên quan chiến Chu Thông trợn tròn mắt, ngoạn tao, cái gì tình huống, Tử Tình Kim Mao Viên, thế mà chạy trốn, nhìn lại trên mặt đất kia hai cỗ thi thể khổng lồ. Hắn càng là có dũng khí phảng phất giống như cảm giác nằm mộng. Hắn chú ý qua Tô Trạch, biết rõ. Lôi Đao Vương, Tô Trạch chiến tích rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà bỗng nhiên trình độ này, Vương Bộ trưởng đích thân tới, cũng bất quá như thế đi. Giờ khắc này, Chu Thông trong đầu, không tự chủ được nổi lên một ý nghĩ như vậy. Càng xa xôi, Cơ Bần Hitman cùng Vương Hầu trò chuyện còn không có cúp máy. Hắn dùng từ âm phương thức. Là Vương Hầu tiến hành hình ảnh phát trực tiếp, chỉ là phát trực tiếp hiệu quả phi thường chênh lệch, dù sao, 930 các loại chấn kinh, ngoạn tào, ta mẹ nó nghiêu bức loại hình từ ngữ, thực tế rất khó nhường Vương Hầu não bổ ra hình ảnh. Ngoạn tào, ngoạn tào, ngoạn tào rãnh rãnh rãnh, Cơ Bần rung động thất thanh nói. Tô Trạch giết chết hai đầu đại đạo vượt qua 2000 mét tuyệt điên yêu thú. Hắn cùng Tử Tình Kim Mao Viên Vương chém giết ở cùng nhau. Ta mẹ nó, hắn thế mà cùng Tử Tình Kim Mao Viên đối quyền. Mà lại, còn không rơi vào thế hạ phong. Nghiêu bước, Vương Hầu trợn tròn mắt. Hắn nhịn không được nói. Cơ Bần Hitman đại sư, ngươi trải qua, ta biết rõ. Lúc tuổi còn trẻ trải qua long đong, không chút đọc qua sách, chẳng qua hiện nay ngươi đã là tuyệt điên, khi nhàn hạ hẳn là bình tĩnh lại, xem nhiều sách, đào giá chính một cái tình cảm sâu đậm, tối thiểu nhất, về sau gặp được loại chuyện này, không đến mức chỉ có thể dùng ngọa tàu, nghiêu bước, mẹ nó, 6666 đẳng từ ngữ để hình dung. Đầu bên kia điện thoại, Cơ Bần lại là phảng phất không nghe thấy Vương Hầu nói lời. Hắn toàn thân chấn động, hét lớn, Tử Tình Kim Mao Viên thân chịu trọng thương. Nó đang truy kích Lôi Đao Vương Tô Trạch nhưng là truy không lên. Một người một yêu ở giữa cự ly, từ đầu đến cuối kéo ra tại bên ngoài một dặm. Ngoạn tào, đây là cái gì? Kiếm pháp. Hắn thế mà đứng tại bên ngoài một dặm, chặt Tử Tình Kim Mao Viên trên nhảy dưới tránh. Ta mẹ nó, Vương Hầu sắp hỏng mất. Hắn chán nổi gân xanh lên, trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ nó, càng nghe càng tức giận. Dù sao, đại cục đã định, Tây Cương biên giới sự tình. Không cần lại có bất kỳ lo âu nào. Quốc nội hết thảy bố trí, lực lượng. Đều có thể chuyển hướng Vân Nam Tây song bản nạp, nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm. Chỉ là, Vương Hầu nhìn về phía Trương Thanh Hà, phân phó nói, Lão Trương, người sắp xếp người thống kê một cái, nhìn xem cao phẩm võ giả vòng quyết bên trong có bao nhiêu mù chữ. Chờ hết bận đoạn này thời gian, đem đám người này thống nhất điều đến Kinh Đô Thành đến. Cho bọn hắn xử lý một cái xóa nạn mù chữ lớp. Trương Thanh Hà khóe miệng co quắp động, cố nín cười ý, nói, được rồi, Vương Bộ trưởng, ta cái này đi an bài, gặp Vương Hầu hút thuốc, một mặt lo nghĩ, Trương Thanh Hà biết rõ Vương Hầu đây là quan tâm Tây Cương chiến sự. Lúc này cười nói, Vương Bộ trưởng, nếu không ta cho Cơ Bần Đại Sư gọi điện thoại. Vương Hầu không nói, Trương Thanh Hà đánh qua. Chỉ là, tốt, ngươi gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Điện thoại không gọi được. Hiển nhiên, Cơ Bần đã theo tới khu hoang dã. Tây Cương, cúp điện thoại về sau. Cơ Bần phi tốc ra khỏi thành, hướng về Tô Trạch bay đi. Tô Trạch nhìn thoáng qua Tử Tình Kim Mao Viên thoát đi phương hướng. Nhịn không được lắc đầu, lẩm bẩm nói, nhiều gấp ba vận tốc âm thanh. Cái này Phong Hầu cấp, không khỏi cũng quá nước a. Hoàn toàn chính xác, bát phẩm, hắc quan kim điêu. Cực hạn bộc phát tốc độ cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Tô Trạch tự động không nhìn Tử Tình Kim Mao Viên thương thế trên người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tử Tình Kim Mao Viên vốn cũng không am hiểu tốc độ. Hắn cho dù không bị thương, toàn lực bộc phát cũng liền 4 lần nhiều âm nhanh, chậm ung dung đem hai cỗ tuyệt điên yêu thú thu vào không gian trữ vật. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, đinh. Ngươi thu được cường hóa giá trị cộng 30 vạn điểm. Đinh, ngươi thu được cường hóa giá trị cộng 35 vạn điểm. Tô Trạch nhìn thoáng qua phi tốc chạy tới tuyệt điên, trong lòng còn có chút phẫn nộ. Thiểu năng, nếu không phải các ngươi, lão tử dùng lấy khổ cực như vậy, trực tiếp nằm tại trong trận pháp chờ lấy Tử Tình Kim Mao Viên vào trận là được. Chu Thông gặp Cơ Bần xa xa bay tới, cũng đứng dậy hướng về Tô Trạch bay đi. Tô Trạch mắt hổ nhìn hầm hầm, quát, cút, chợt, hắn ngự kiếm mà đi, vèo một cái toàn lực bộc phát, hướng về Tử Tình Kim Mao Viên phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Chu Thông cùng Cơ Bần hít mần thân hình, rõ ràng dừng một chút, truy cứu, không dám đuổi theo. Hai người có chút xấu hổ, liếc nhau, kia Cơ Bần trên đầu mũ trắng cũng bởi vì phi hành tốc độ cao. Không biết gió bị gió thổi đến chỗ nào, cười khan nói, ha ha, cái này Lôi Đao Vương Tô Trạch, ngược lại là có chút ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Cái này loại, vì sao mạnh mẽ như thế? Phong Hầu đỉnh phong, không đúng, hắn cho ta cảm giác cũng liền cửu phẩm cảnh đỉnh phong. Tử Tình Kim Mao Viên sắp nứt cả tim gan, nó thiêu đốt khí huyết đồng hồ cát, đào vong thời khắc, quanh thân huyết quang kim quang đại tác, đơn giản cảm thấy mình nhân sinh quan, không, yêu tinh quan cũng bị đỉnh phong, cửu phẩm cảnh đỉnh phong, đi mẹ nó cửu phẩm cảnh đỉnh phong, cửu phẩm cảnh đỉnh phong muốn thật có thể mạnh như vậy. Kia Hải Lam Tinh tuyệt điên cũng đi tự sát tốt, còn lăn lộn cay rắm, nhất làm cho Tử Tình Kim Mao Viên tam quan bắn nổ là kia Tử Điện Lôi Hỏa trận cùng Tô Trạch đứng tại một dạng có hơn, thao túng kiếm công kích mình. Đây là thủ đoạn gì? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Đánh như thế nào? Hoàn toàn chính là ước hiếp người. Lúc này sau lưng một đạo tiếng xe gió truyền đến, Tô Trạch cầm trong tay ngự thú hoàn, cười ha ha, Tử Tình Kim Mao Viên, đừng chạy, ngoan ngoãn thần phục đi, lão tử bằng lòng ngươi, về sau sẽ thiện đãi ngươi. Ầm ầm, Tô Trạch toàn lực bộc phát, các loại thủ đoạn, sử ra, cái gì thiên lôi phù, ngự hỏa phù, ngự thủy phù. Không muốn sống giống như đánh tới hướng Tử Tình Kim Mao Viên. Những bùa chú này, uy năng không mạnh, đối phó tuyệt điên, đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Có thể Tử Tình Kim Mao Viên không biết rõ à. Nó sớm đã bị Tô Trạch, quỷ dị, thủ đoạn dọa cho mộng bức. Lúc này luống cuống tay chân, đi ngăn cản những cái kia bụi thiên mà đem thiên lôi. Hỏa đoàn, thủy cầu. Sau đó, cái cổ mát lạnh, con chó kia dây xích, chẳng biết lúc nào, rơi vào trên cổ của mình. Ha ha, lão tử cái thứ nhất sủng vật có.